Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, luyện khí ngũ cảnh. Lục đan sư đi theo ta. La Thọ cung kính nói. Nghĩ đến trước kia vừa gặp mặt lúc, Lục Trường Sinh thái độ đối với hắn, liền là có chút thổn thức. Trên mặt cũng không có biểu lộ ra. Mang theo Lục Trường Sinh đến cái đình bên trong. Lục đan sư, Lục đạo hữu, Lục đạo hữu, Lục Trường Sinh từng cái đáp lễ. Thương mặt già bên trên lộ ra vẻ khác lạ. Tựa hồ hình thể có chút biến hóa. Trên mặt thì là cười nói. Lục đạo hữu chủ động tìm tới. Chắc là suy nghĩ kỹ càng. Không biết chúng ta bây giờ phải chăng bắt đầu nói chuyện. Tú đao khách cũng nói như thế vừa vặn. Dù sao cũng nên nói. Liền xem ai ra bảng giá thích hợp. Lục Trường Sinh lại nói. Hai vị có thể hay không nghe tại hạ một lời. Lục đạo hữu cứ việc nói là được. Nói nghe một chút. Lục Trường Sinh nói. Ta từ tiến vào đan đạo đến nay. Trừ vừa mới bắt đầu tăng thêm một cái tiểu môn phái. Sau đó liền không còn có gia nhập thế lực khác ý tứ. Môn phái cũng tốt. Bang hội cũng được. Thậm chí vương triều. Mặc dù tài nguyên phong phú. Nhưng đối với chúng ta loại cấp bậc này người mà nói. Tác dụng cũng không có lớn như vậy. Điểm này, các vị hẳn là so ta rõ ràng hơn mới là. Ba người trầm mặc một chút, gật đầu, tam phẩm đan sư, có thể nói, đã đứng ở Đại Tống Vương triều địa vị cực kỳ cao mua. Thế lực đối với hắn mà nói, vẻn vẹn một chút tiện lợi, tỉ như cần một ít dược liệu hoặc là một ít người hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Trừ cái đó ra, đối với tam phẩm đan sư tác dụng cũng không lớn, bởi vì đến một bước này, tam phẩm đan sư muốn tu luyện tài nguyên. Những thế lực này cơ hồ không cách nào cho. Liền như là tam hà bang. Có thể hối đoái tài nguyên. Đơn giản là một chút sơ cấp, trung cấp, thậm chí võ học cấp cao. Đan dược cũng vẻn vẹn đạt tới nhị phẩm. Lại cao, đã không cách nào dùng điểm cống hiến hối đoái. Về phần những cái kia thấp kém đồ vật, Lục Trường Sinh nếu muốn. Mấy bình đan dược liền có thể đổi lấy một nhóm lớn. Duy nhất một chỗ tốt chính là, như là có người muốn luyện chế cao cấp đan dược, tìm tới cửa sẽ tương đối dễ dàng một chút. Ta cũng không thích giới hạn tại một chỗ quá lâu. Vì lẽ đó, tha thứ ta Lục Áp không thể gia nhập hai vị thế lực. Lỗ Phương sắc mặt có chút khó coi. Hắn thấy, Lục Trường Sinh cử động lần này có chút không biết điều. Phải biết, hắn trước đây không lâu mới vì Lục Trường Sinh, giết chết bọn hắn trong bang mấy tên hảo thủ. Ngược lại là thương lão không lộ vẻ có ngoài ý muốn bao nhiêu. Xem ra Lục đan sư sớm có dự định. Phải, ta nghĩ, ta mặc dù không cách nào gia nhập hai vị thế lực, nhưng vẫn là có thể cùng hai vị hợp tác một chút. Nếu là các vị có đan dược gì cần ta phụ một tay, ta lại là từ chối thì bất kính. Thương lão sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, người mới vừa nói, trên đại thể là không có vấn đề gì, bất quá Lục đan sư lại là không để ý đến một vật. Lấy ngươi đan sư thân phận, tiến vào ta tam hà bang, ta đáp ứng cho ngươi xây một cái cỡ nhỏ linh trận. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình, linh trận có thể xưng là linh, tất nhiên là 10 phần cường hãn. Hắn tại trong thư trai cũng chỉ là nhìn qua một chút tương quan miêu tả. Nhưng lại không biết cái này linh trận cụ thể diệu dụng. Tú đao khách lông mày nhíu lại. Nói, đan sư ngược lại là thủ bút thật lớn. Cái này linh trận là ý gì? Tú đao khách khóa lông mày nói. Linh trận là luyện khí cảnh sử dụng đến đồ vật. Ta đoán, Lục đạo hữu ngươi hẳn không phải là luyện khí cảnh đi. Là sao như thế nói? Luyện khí cảnh chẳng lẽ có cái gì chỗ khác biệt à? Tự nhiên, mỗi người đều có riêng phần mình khí tràng. Nhất là luyện khí cảnh. Cũng tỉ như, ta đứng tại cái này, liền có thể cảm giác được hai vị này khí tràng. Luyện khí cảnh, hội tụ nhân thể tinh. Khí, thần tam hoa, tụ tại trên đỉnh, mở ngũ đế, luyện thiên địa chi khí. Có cái này linh trận. Liền có thể tăng tốc luyện khí tốc độ. Người nói, cái này linh trận chân quý không chân quý. nói, thở dài, nói, linh trận một đạo, so đan đạo càng khó, mà lại bố trí linh trận còn cần ngũ hành chi tinh. Mỗi một loại đều 10 phần chân quý, chính là ta phủ nha tổng bộ, cũng không có nhiều lưu lại. Ta lúc đầu dự định lấy một chút ngũ hành chi tinh làm thẻ đánh bạc. Tú Đao khách thầm than một tiếng, phủ nha có vương triều bối cảnh, nhìn như cường đại, nhưng cũng có một chút không tốt. Đó chính là tài nguyên bị tập trung lợi dụng. Nếu như là năm đó, thống trị vững chắc, toàn bộ đại tống tài nguyên đều tập trung phủ nha, lại cho vương đô, làm sao đều có thật nhiều lưu lại. Mà bây giờ, các loại thế lực quật khởi, tài nguyên bị chia lãi rất nhiều, rơi xuống các phủ nha tài nguyên, kỳ thật cũng không nhiều. Vả lại, mỗi cái phủ nha luyện khí cảnh bao nhiêu vẫn có một ít. Có ngũ hành chi tinh, đương nhiên muốn đem này lợi dụng bên trên. Điều này sẽ đưa đến, ngũ hành chi tinh càng phát hiếm có. Lục Trường Sinh hiếu kỳ nói, ngũ hành chi tinh lại là thế nào tới? Bình thường sẽ tại linh dược hoặc là linh quáng bên trong xuất hiện. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Có chút kỳ vật cũng sẽ chứa tiên thiên chi tinh. Hồi trước xuất hiện sơn thần, đó chính là ẩn chứa tiên thiên chi tinh linh dược. Mà lại, cực kỳ to lớn, nếu để cho cái kia phương gia lão tổ đắc thủ, không ngoài 10 năm, tại cái này thanh phủ bên trong, tuyệt đối không người có thể chế. Đáng tiếc sơn thần lại là mất tích. Lục Trường Sinh trong lòng có chút run lên, nhưng không biết, núi này thần thế mà còn có này tác dụng. Nghĩ như vậy đến, nếu là mình lợi dụng tiến hóa giá trị tiến hóa một nhóm đi ra, luyện khí cảnh tốc độ tăng lên hẳn là sẽ biên độ lớn tăng lên đi. Thật có lỗi, linh trận lại là rất không tệ. Nhưng chính như Độc Cô đạo hữu lời nói, ta bây giờ thực lực còn không biết lúc nào có thể tấn cấp luyện khí cảnh. Chỉ có thể phụ lòng các vị hảo ý. Như thế cũng được. Không biết Lục Đan sư bây giờ ở chỗ nào. Nếu là có cần, chúng ta cũng tốt tìm tới cửa. Lục Trường Sinh nói, ta đợi tại thanh phủ thời gian cũng sẽ không lâu. Nếu là Độc Cô đạo hữu không chê, ngay tại đan bộ lại nhảy mấy ngày. Tú Đao khách lập tức vẻ mặt tươi cười. Không thể thỏa đàm, ba tên luyện khí cảnh không có tiếp tục lưu lại. Lỗ Phương trực tiếp phá không mà đi. Thương lão thì là ra đan viện cửa chính, cưỡi hắn cái kia chiếc xe ngựa sang trọng rời đi. Biết được Lục Trường Sinh sẽ ở tạm đan bộ, toàn bộ thành Nam phủ nha lập tức náo nhiệt lên, nhất là luyện cốt cảnh trở lên võ giả, nghĩ đến có thể hay không thừa dịp cơ hội này tìm Lục Trường Sinh luyện đan. Phải biết, cao cấp đan dược đối bọn hắn lai nước, thu hoạch độ khó cực lớn, điểm cống hiến lấy được độ khó bản thân liền cao. Nếu như có thể trực tiếp dùng vật liệu đến luyện chế, đương nhiên là có kiếm. Trọng yếu nhất chính là, bình thường muốn luyện đan cũng không biết tìm ai. Trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tồn lấy một chút cao cấp dược liệu. La Thọ đem Lục Trường Sinh an bài vào một cái khác trong nội viện. Nhưng sau lui xuống, hiện tại thành Nam phủ nha số hắn tu là mạnh nhất. Còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Trong nội viện, chỉ còn lại Lục Trường Sinh cùng Tú Đao khách, cô độc đạo hữu. Không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút có quan hệ với luyện khí cảnh chuyện. Luyện khí cảnh, không có vấn đề. Tú Đao khách lộ ra rất là sảng khoái. Thông thường mà nói, nhục thân ngũ cảnh mỗi một cảnh giới đều tồn tại dạng này một cái nhỏ khảm. Mãi cho đến luyện huyết cảnh đỉnh phong, giai đoạn này giao qua luyện tạng cảnh lúc, rất là nguy hiểm. Rất nhiều luyện huyết cảnh võ giả liền là ngược lại ở đây. Tạng phủ chính là nhân thể bên trong trọng yếu nhất một cái bộ vị. Vì lẽ đó vô cùng nguy hiểm. Cũng may, nội tức võ học công chính bình thản. Có nội tức tại, cũng là có mấy thành tỷ lệ có thể bình yên vượt qua. Nếu là khổ luyện võ giả, liền phiền toái. Luyện tạng cảnh đỉnh phong về sau, liền là nâng tam hoa tại đỉnh. Xưng là tam hoa tụ đỉnh. Tam hoa, tinh, khí, thần. Trên tại đỉnh, liền có thể mở ngũ đế chi môn. Ngũ đế liền là ngũ tạng, tâm, lá gan, thận, phổi, tỳ, phân biệt đối ứng thanh, đỏ, hoàng, trắng, đen ngũ đế, cũng có người coi là mộc, lửa, kim, thủy, thổ, đại biểu ngũ hành, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chính là toàn bộ luyện khí cảnh tường thuật tóm lược. Đây chính là luyện khí ngũ cảnh. Luyện khí cảnh, tam hoa hợp nhất, tinh khí thần thu hoạch được to lớn tăng phúc. Hắn bỗng nhiên cong ngón búng ra, một đạo vô hình gió mạnh bắn ra đi. Phanh một cái đem cách đó không xa một chương băng ghế đá nổ thành mảnh vỡ. Lục Trường Sinh trên mặt hãi nhiên. Đây chính là luyện khí cảnh. Hơn nữa còn không có điều động thanh đế lực lượng. Nếu là điều động mà nói, Tú Đao Khách có chút dừng lại. Bỗng nhiên trên thân giống như khí tức tuôn ra. Túc sát chi khí không ngừng mà chậm rãi lan tràn ra. So với lúc trước, tối thiểu cường đại không chỉ một lần. Ngũ đế chính là nhân thể bên trong trọng yếu nhất ngũ tạng. Nếu là luyện vào tiên thiên chi khí, viên mãn về sau, uy lực phi phàm. Lục Trường Sinh trái tim phanh phanh trực nhảy. Vừa rồi một sát na kia, để hắn có loại chỗ sâu trong biển rộng. Quả nhiên, là ta nghĩ nhiều rồi. Ta khoảng cách luyện khí cảnh còn kém rất xa. Tối thiểu cũng phải đến đệ ngũ cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ mới có thể cùng loại nhân vật này đọ sức một phen. Hắn lại không biết, Tú Đao Khách bản thân liền là luyện khí cảnh bên trong người nổi bật. Tại toàn bộ thanh phủ luyện khí cảnh cấp độ bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.